Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 554, rơi lệ lừa đen. Góc truyện audio.com. Chấm, tiền bối cần phải cùng nhau đi tới Lạc Hà Sơn. Việt Trường Hồng đầy cõi lòng chờ mong. Thận trọng hỏi, nếu có Tô Tầm ở đây, bọn hắn chưa chắc không thể được đến Thuần Dương Châu. Tô Tầm không có trả lời, mà là hỏi một cái vấn đề khác. Trịnh Phi nói các ngươi Huyền Dương Tông hiện tại chỉ còn lại 3 người các ngươi. Liền không sợ có tặc nhân tiến Huyền Dương Tông đi trộm sao? Không dối gạt tiền bối. Huyền Dương Tông mặc dù xuống dốc, nhưng nội tình còn tại. Tông môn phía dưới có mấy tòa các đời tiền bối truyền thừa xuống đại trận. Vãn bối rời núi lúc đã khởi động đại trận phong sơn. Trừ phi có tiền bối loại này tiên nhân hạ phàm, hoặc là tên hợp đạo cảnh tu sĩ vây công. Nếu không không phá nổi những này đại trận. Việt Trường Hồng lúc nói lời này mang trên mặt mấy phần tự hào. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Huyền Dương Tông coi như xuống dốc đến tận đây. Tiến thủ không đủ, nhưng tự vệ có thừa. Nếu không đã sớm nên bị diệt. Tô Tầm lần nữa cảm nhận được có một người có tiền lão cha là như thế nào chuyện tốt. Coi như trong nhà xuống dốc, vậy cũng sẽ truyền thừa một chút vốn liếng con a. Hắn đột nhiên bắt đầu hâm mộ mình mấy cái kia chưa xuất thế hài tử. Bọn hắn lại có mình như thế một cái tốt cha. Chẳng lẽ không đáng hâm mộ sao? Thuần Dương Châu khi nào xuất thế? Tô Tầm lại hỏi. Việt Trường Hồng nhãn tình sáng lên. Chỗ kia Lữ Tổ Động Phủ cấm chế muốn tại nửa tháng sau mới có thể mở ra. Đã như vậy, bên kia tách ra đi thôi. Trong vòng nửa tháng ta sẽ đuổi tới Lạc Hà Sơn. Tô Tầm sở dĩ không cùng bọn hắn kết bạn nguyên nhân. Cũng là bởi vì hắn không muốn bay. Hắn muốn du sơn ngoạn thủy. Trảm yêu trừ ma. Giữ gìn hòa bình thế giới. Mặc dù không rõ Tô Tầm vì cái gì không cùng bọn hắn cùng nhau lên đường. Nhưng chỉ cần Tô Tầm cũng đi. Việt Trường Hồng liền đủ hài lòng. Vâng, tiền bối. Kia quyết định như vậy đi. Tô Tầm quay người muốn đi gấp. Trịnh Phi vội vàng mở miệng. Tô trưởng lão, chuyện gì? Tô Tầm dừng bước lại. Quảng cáo, Trịnh Phi có chút ngượng ngùng nói. Chúng ta xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Mong rằng Tô trưởng lão có thể. Nghịch đồ im ngay. Việt Trường Hồng nghẹn đỏ mặt. Một tiếng quát lớn. Sau đó nhìn Tô Tầm nói. Tiền bối chưa có nghe cái này nghịch đồ hồ ngôn loạn ngữ. Chúng ta đã tích cốc. Không ăn không uống cũng có thể. Trên người tiền bạc đủ chúng ta tại Lạc Hà Sơn tìm khách sạn ở lại hơn tháng. Hắn nói đến rõ ràng như vậy cẩn thận. Tô Tầm đến cảm thấy có chút thê lương. Mẹ nó, đường đường một cái tu tiên tông môn lão đại. Thế mà hỗn đến tính toán tỉ mỉ xài bạc tình trạng. Hẳn là toàn thế giới nghèo nhất đi. Mặc dù tu sĩ tích cốc không cần ăn cơm. Nhưng không có nghĩa là không muốn thỏa mãn ăn uống chi dục nha. Nơi này có chút tiền bạc. Các ngươi cầm đi. Tô Tầm thật sự là nhìn không được. Vứt xuống mấy thỏi bạc. Thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Trịnh Phi vội vàng đem những cái kia bạc thu nhặt lên. Cao hứng bừng bừng nói. Sư tôn, sư huynh, chúng ta có tiền, đồ hỗn trướng. Việt Trường Hồng mắng một câu. Ngay sau đó trong lòng thầm than. Khổ hai cái này đệ tử. Trần Băng lạnh lùng nói. Mất mặt xấu hổ. Ta mất mặt xấu hổ. Chấm. Trịnh Phi hừ lạnh một tiếng. Tiểu bối hỏi tông môn trưởng bối muốn điểm tiền bạc thế nào. Ngược lại là ngươi. Ngươi thanh cao. Ngươi lợi hại. Đã chê ta mất mặt xấu hổ. Vậy ngươi cũng đừng tiêu những bạc này thử một chút. Không tốn liền không tốn. Trần Băng mặt không biểu tình. Đi. Việt Trường Hồng quát lớn một tiếng ngăn lại hai người tiếp tục cãi lộn. Nhìn xem Trịnh Phi nói. Đem những bạc này ghi lại. Tạm thời xem như mượn. Sau khi trở về đủ số trả lại Tô trưởng lão. Biết sư tôn. Trịnh Phi hữu khí vô lực nói một câu. Hắn cảm thấy sư phó quả thực là không thể nói lý. Rõ ràng bọn hắn tùy tiện liền có thể kiếm được bạc. Hết lần này tới lần khác không cho phép bọn hắn phương pháp sử dụng thuật kiếm thế gian tiền bạc. Mặc dù hắn một bụng oán trách, nhưng cũng như chưa bao giờ trái với qua tông môn quy định. Bằng không cũng không cần đến như thế thảm hề hề. Tô Tầm rời đi Đồng Phúc khách sạn tiếp tục đi đường. Lần này đi đường phương hướng là Lạc Hà Sơn phương hướng. Đi tại trong huyện thành, thỉnh thoảng còn có thể nghe được 3-5 cái tu sĩ nghị luận chính mình. Mới trong thành uy áp hiển hách, nhìn đến tất có đại tu, chí ít cũng là phản hư cảnh tu sĩ. Ta xem không chỉ, hẳn là hợp đạo cảnh tu sĩ. Một ngày kia chúng ta cũng có thể tu luyện tới cảnh giới như thế, vậy nên là bực nào phong quang a, nghe những nghị luận này. Tô Tầm chẳng qua là cảm thấy thú vị. Chờ các ngươi tu luyện tới cảnh giới này thời điểm, lại sẽ phát hiện cũng không gì hơn cái này. Bởi vì đứng được càng cao, liền sẽ trông thấy những cái kia so với mình đứng được cao hơn người. Trước kia sở dĩ nhìn không thấy, chính là bởi vì đứng được quá thấp. Lão gia, van cầu ngươi xin thương xót thêm chút đi mà đi. Nếu không phải tiểu nhi được bệnh nặng, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không bán đầu này con lừa a, tránh ra. Người lão nhân này chớ không biết tốt xấu, còn dám dây dưa bản đại gia. Đừng trách quyền cước không có mắt. Một đạo tranh chấp âm thanh truyền vào trong tai. Tô Tầm thấy phía trước phiên chợ vây quanh một đám người. Liền đi tới. Ai, lão nhân này cũng là khổ tám đời. Bán con lừa thế mà gặp được cái này Chu đồ tể. Đúng vậy a, giá trị 2 lượng bạc con lừa chỉ cấp 1-2. Cứ thế mà chặt một nửa đây này. Thật sự là người đáng thương. Đám người nghị luận ầm ĩ. Tô Tầm rất dễ dàng liền đẩy ra phía trước nhất. Chỉ thấy một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán trong tay nắm một đầu con lừa. Trên mặt đất quỳ một cái quần áo mộc mạc lão nhân chính khóc ôm lấy đại hán chân. Lão gia, van cầu ngươi thêm chút đi mà đi. Van cầu ngươi, 1 lượng bạc căn bản không đủ cho tiểu nhi xem bệnh. Tiểu nhi nguy cơ sớm tối a, quảng cáo. Lão đầu nước mắt tuôn đầy mặt. Ôm đại hán chân dù là bị kéo đi cũng không chịu buông tay. Người lão nhân này hảo hảo vô lý. Cho ngươi 1 lượng bạc chính là để mắt ngươi. Con của ngươi chết sống cùng ta có liên can gì? Mau mau tránh ra. Chớ chậm trễ, ta trở về giết cái này con lừa ngày mai ra quầy. Nếu không xây trách ta vô tình. Chu đồ tể một mặt ngang ngược. Đối lão đầu nghiêm nghị quát lớn. Cưỡng ép nắm con lừa muốn rời khỏi. Ngang, con lừa bi thiết kêu một tiếng. Tô Tầm nhìn về phía con lừa, phát hiện kia lừa đen trong mắt lại có nước mắt dưới. Rõ ràng có mấy phần linh trí, nhưng mình biết mình bị mua đi muốn giết thịt, nhưng cũng không chịu chạy. Hiển nhiên là vì lấy tự thân huyết nhục báo đáp chăn nuôi chủ nhân của mình. Lão nhân gia, không bằng đưa ngươi con lừa bán cho ta như thế nào? Ta chịu ra 2 lượng bạc. Tô Tầm nhìn về phía lão đầu ôn hòa nói. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều rơi vào Tô Tầm trên thân. Lão đầu nghe vậy trong nháy mắt buông lỏng ra Chu đồ tể chân đứng dậy. Run rẩy nhìn xem Tô Tầm. Công tử, nhưng, thật là, nếu không phải cho nhi tử bốc thuốc cần 2 lượng bạc. Mà vừa vặn trong nhà chỉ có cái này con lừa giá trị 2 lượng. Hắn là vô luận như thế nào cũng không nỡ bán đi. Tự nhiên coi là thật. Tô Tầm mỉm cười. Chu đồ tể từ phía sau một thanh lôi ra lão đầu. Nhìn xem Tô Tầm quát. Người cái này mặt trắng thật vô lễ. Làm ăn giảng cứu tới trước tới sau. Cái này con lừa ta đều đã mua. Lão nhân này lại có thể nào lại bán cho ngươi? Thế gian há có 1 hàng 2 bán đạo lý? Là không có 1 hàng 2 bán đạo lý. Kỳ ép mua ép bán lại há có đạo lý? Tô Tầm cũng không giận, chỉ là mỉm cười nhìn xem Chu đồ tể. Chu đồ tể huy vũ một chút nắm đấm, Một phát bắt được lão đầu cổ áo đem nó nhấc lên. Mắt lộ ra uy hiếp. Cười gằn hỏi. Lão bất tử. Mỗ ra hỏi ngươi. Ta nhưng từng bức ngươi ép mua ép bán. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.